Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 186, chiến trường. Ta đã cho ta sẽ rất bình tĩnh, nhưng là nước đã đến chân. Ta chợt phát hiện ta có một ít khẩn trương. Này khẩn trương là tới nguyên là cái gì? Ta không biết, nhưng có thể đốc định tuyệt đối không phải là sợ hãi. Phủ thêm lão trưởng môn chuẩn bị cho ta tân áo choàng. Ở hệ đai lưng thời điểm, thủ có chút hơi run. Đại chiến sẽ tiến hành bao lâu? Một ngày, hay lại là hai ngày? Dù sao cũng là bởi vì chiến đấu. Ta không cho là loại này đụng chạm kịch liệt sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng chính là như vậy thời gian ngắn ngủi. Rất nhiều người vận mệnh, thậm chí toàn bộ thế gian vận mệnh đều đưa sẽ bị sửa lại. Rất nhanh thì ta thay tân áo choàng, lại sửa sang một chút cá nhân nghi dung. Nhưng theo sau lão trưởng môn đi ra cái huyệt động này, cùng ngày xưa sơn môn bất đồng. Khi ta đi ra hang động thời điểm, nhìn thấy không phải là ngày xưa tới người đến người đi. Mặc dù không tính là náo nhiệt, nhưng là tràn đầy nhân khí sơn môn. Nghênh đón ta là một cái trầm tĩnh tới cực điểm sơn môn. Cũng không phải là không người, mà là tất cả mọi người đều chia nhóm ở hai bên. Ánh mắt phức tạp nhìn ta cùng lão trưởng môn. Những người này mặt mũi phần lớn tuổi trẻ. Tiết Sơn nhất mạch được xưng có 28 vị đại trưởng lão. Còn có 36 vị trưởng lão. Thả vào thế tục lúc này tất cả đều là cấp bậc đại năng tồn tại. Bây giờ ở chỗ này, chỉ là còn lại 6 vị đại trưởng lão cùng 10 vị trưởng lão. Trong đó, thì có Trần Thừa Nhất Sơ nhập Tiết Sơn nhất mạch. Cái kia mang theo lão hồ ly nụ cười một loại trưởng lão. Giờ phút này, hắn mặt mũi cũng ánh mắt phức tạp. Thiếu có hay không lại treo nụ cười. Lòng ta hạ nhưng, một mặt cùng lão trưởng môn đi xuống nấc thang. Một mặt hỏi, những thứ này chính là muốn lưu lại người sao? Đúng vậy, ít hơn nữa. Tiết Sơn nhất mạch căn cơ chỉ sợ cũng phải bị phá hư. Dù sao trận đại chiến này đi qua, người nếu thuận lợi trở về, liền sẽ phát hiện, Tiết Sơn nhất mạch tự có chính mình trách nhiệm nặng nề trong người. Giá căn cơ tuyệt đối không thể bị phá hư. Trừ ta ra, còn có 2 vị bế quan thái thượng trưởng lão chấp trưởng Tiết Sơn nhất mạch. Chắc hẳn ngươi đại chiến trở về, có thể vừa thấy, lão trưởng môn đang thấp giọng cùng ta kể lể đến. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã đi qua từng nhóm đệ tử bên người. Mà vị kia mang theo cười trưởng lão nhưng lại yên lặng đi theo chúng ta phía sau. Trưởng môn, lão trưởng môn, có ta ở đây, Tiết Sơn nhất mạch căn cơ cũng sẽ không bị phá hư. Nếu như gặp phải tình huống xấu nhất, Tiết Sơn nhất mạch bị tuyển chọn mà ra đệ tử kể cả khác bị tuyển chọn mà ra chính đạo đệ tử, cũng sẽ bị đưa về lão trưởng môn chọn địa điểm bí mật. Tin tưởng đợi một thời gian, cũng đều vì ta chính đạo rót vào tân huyết, sẽ không để cho ta đạo danh hiệu đại. Vị trưởng lão kia nói khẽ với ta cùng lão trưởng môn giao. Phó đến, dù sao ở hội nghị chung chuyện này bị liệt là cơ mật tối cao. Luôn là muốn tìm một cái thỏa thiếp người đến làm mới được. Vốn là cùng ta đi trước lão trưởng môn vào lúc này dừng bước lại. Quay đầu nhìn hắn, nói đến, vốn là ngươi là mãnh liệt thỉnh nguyện tham gia đại chiến. Ta cự tuyệt ngươi, vạn mong trong lòng ngươi không cần có ủy khuất, nói về ngươi tu luyện ngược lại cũng thôi. Nhưng Tiết Sơn này nhất mạch trên dưới đút lót luôn là ngươi xuất lực nhiều nhất. Cũng là đút lót cực tốt, Tiết Sơn nhất mạch thiếu ngươi thì không được. Huống chi là đang ở loại cục diện này bên trong, càng phải ngươi, chấm ngoặc kép, lão trưởng môn lời còn chưa dứt. Trưởng lão này đã cúi người chào thật sâu, nói đến. Lão trưởng môn không cần lại nói. Trong nội tâm của ta tự nhiên biết. Có ta ở đây một ngày, Tiết Sơn này nhất mạch trên dưới như cũ sẽ bị đút lót cực tốt. Tiết Sơn nhất mạch căn cơ cũng sẽ không dao động. Lão trưởng môn gật đầu một cái nói đến. Vậy thì tốt, chúng ta có thể đi yên tâm đánh một trận. Mà phía sau canh nguyên nhân trọng yếu, ta nhớ ngươi trong lòng hiểu thêm. Ở chỗ này liền không cần nói nhiều. Nói xong, lão trưởng môn xoay người muốn đi, mà kỳ ánh mắt cu ả trưởng lão dừng lại ở trên người của ta. lại không khỏi đỏ mắt vành mắt. Sau đó nói đến, ta sẽ tự thật tốt phụ tá tân nhâm trưởng môn. Lão trưởng môn yên tâm liền vâng. Một câu nói này cũng không có được lão trưởng môn đáp lại. Lần này hắn cũng không có đi sau lưng ta, chỉ là mang theo ta đi trước. Lưu lại là vọt một cái hào sảng không dứt tiếng cười. Lão trưởng môn, ngươi vì sao phải lưu lại như vậy giao phó? Ta ngu nữa, cũng nghe ra trong này có di ngôn ý tứ. Ha ha, lần này đại chiến chúng ta lão gia hỏa sinh cơ nhỏ xíu. Cơ hồ có thể coi thường, luôn là muốn nói rõ ràng mới sẽ khá hơn một chút. Lão giọng nói của trưởng môn trung cũng không có bất kỳ sợ hãi, bình tĩnh giống như ở nói cho ta biết buổi trưa hôm nay ăn cái gì như thế. So sánh với Trần Thừa Nhất, ta là một cái không hiểu biểu đạt cảm tình nhân. Đối mặt lão trưởng môn thuyết pháp như vậy, mặc dù trong lòng cảm động cũng lòng chua xót, cũng không biết nên nói cái gì. Đang trầm mặc chung, thoáng qua hai người đã đi ra sơn môn. Lúc này, đã tháng 10 khí trời, đã là cao nguyên khu không người đông. Vừa đi ra khỏi sơn môn, lẫm liệt gió rét thì khoác lác lên trên người của ta trường bào. Không trung tinh tế linh tinh bông tuyết hạ xuống, bên ngoài sơn môn thảo nguyên bị thật mỏng bao trùm một tầng. Đã là tuyết rơi, nhìn thấy ta cùng lão trưởng môn đi ra sơn môn, một mực dựa ở một chiếc việt dã xa trước chân ni đại tỷ đầu thu hồi trong tay bầu rượu. Nói đến, liền chờ các ngươi, nên lên đường. Vào lúc này, ta nhìn lại, ở bên ngoài sơn môn chỉnh tề dừng lại xong nhiều chiếc xe việt dã. Liếc nhìn lại cũng không thể đếm hết được, mà ở ngoài xe, tất cả mọi người đều đứng, thoạt nhìn cũng chỉ là muốn tham chiến vài trăm người, không có trước trận chiến nhiệt huyết sôi trào tuyên thệ, cũng không có chiến lúc trước cái loại này kiềm chế bầu không khí. Hết thảy rất bình tĩnh, thậm chí cái loại này thiết huyết cảm giác cũng không có. Giống như một món vận mệnh chung tất nhiên muốn đi làm sự tình. Vậy cứ như thế đi làm một loại tùy ý. Duy nhất đi cùng chỉ là trên trời bay xuống bông tuyết. Cho đến lúc này, máu tươi sẽ nhuộm đỏ như vậy trắng tinh đi. Đối mặt chân ni đại tỷ đầu lời nói, lão trưởng môn yên lặng nhìn về phía ta. Ở chỗ này ta là chân chính trưởng môn, ta biết nên ta tới nói một câu nói kia. Cho nên ta cũng chỉ là liếc mắt nhìn mọi người, nói một câu, lên đường đi. Thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho này an tĩnh bên ngoài sơn môn. Tất cả mọi người đều nghe, đủ loại an bài sớm đã làm tốt. Ở ta một câu nói này sau này, tất cả mọi người đều rối rít lên xe. Ta cùng lão trưởng môn đơn độc ngồi một chiếc xe. Ở trên xe lão trưởng môn nói với ta đến, khu không người rất nhiều nơi không phải là xe cộ có thể xuyên qua. Trước lúc này, đã có nhân đuổi mã quần đi qua. Chấm ngoặc kép. Hắn đang đối với ta giao phó một ít chuyện vụn vặt. Nhìn cũng là không có lời nói tìm lời nói như vậy. Mặc dù mặt ngoài bầu không khí bình tĩnh, trên thực tế trong lòng mỗi người lại làm sao có thể hoàn toàn bình tĩnh. Việt dã xa xuyên Việt Tuyết Sơn nhất mạch chân chính hạ mật đạo. Đây là Tuyết Sơn nhất mạch bí mật. Dựa theo lão trưởng môn cách nói, đang đại chiến sau này, Tuyết Sơn nhất mạch cần phải mở ra sơn môn. Như vậy bí mật cũng sẽ không dùng phòng thủ. Ta ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi cảm thấy trận đại chiến này sẽ mang tới cự đại biến cố. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Ta không làm rõ được, nhưng ta cũng không cho là cảm giác này sẽ là sai. Chỉ vì ta phi thường tin tưởng chính mình linh giác, khu không người đường trước cũng còn khá đi. Nhưng đi tới nhất định địa phương, xe đi trước quả nhiên trở nên chật vật. Đại khái xe đang chạy mấy giờ sau này, chúng ta liền đều rối rít xuống xe, đổi cưỡi ngựa thất, giống như lão trưởng môn từng nói. Sớm có Tuyết Sơn nhất mạch nhân, ở chỗ này sắp xếp cẩn thận mã quần. Trong lúc nhất thời, vài trăm người rối rít lên ngựa, mấy trăm nhân mã đội dục ngựa lao nhanh ở tuyết bay trong thiên địa. Có một loại không nói ra đau buồn cùng thê lương, bởi vì này một chuyến mục đích. Có lẽ liền là tử vong chi địa. Đội ngũ bầu không khí rất trầm mặc. Ta cùng lão trưởng môn dục ngựa ở phía trước. Nhóm này trải qua huấn luyện ngựa, rất là thuận lợi leo qua một cái tuyết sơn dãy núi. Vào lúc này, không trung đã dần dần trở tối, nhưng đường chân trời lại xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Đó là một mảnh bị tuyết trắng bao trùm thảo nguyên, bởi vì chỉ là ban đầu mấy trận tuyết, còn có cỏ khô đất sao sao bên ngoài, lộ ra ở lác đác chung có một ít tịch mịch cảm giác. Giá, ta liếc mắt nhìn trước mắt mịt mờ thảo nguyên, ở đó nơi cuối cùng mơ hồ dãy núi. Ta biết chính là chỗ này chỉ sợ sẽ là cần phải phát sinh đại chiến địa phương. Này một mảnh thảo nguyên hẳn có ở đây không lâu sau này sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong nội tâm của ta không khỏi dâng lên cảm giác khác thường. Thứ nhất dục ngựa lao ra đi. Bây giờ, yêu cầu khả năng chỉ là chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Mà sau lưng ta, liên tiếp không ngừng dục ngựa âm thanh nhớ tới. Đón lấy, dày đặc tiếng vó ngựa chạy băng băng ở mảnh thảo nguyên này. Tựa như cùng trống trận, dần dần để cho yên lặng bầu không khí sống đứng lên. Nhiệt huyết vào lúc này, rốt cuộc bắt đầu từ từ sôi sùng sục, càng ngày càng gần dãy núi, càng ngày càng lớn phong. Mịt mờ thảo nguyên, đang dục ngựa lao nhanh sắp tới một giờ sau. Rốt cuộc phải đến cuối, ta nhìn thấy cái kia ở bản đồ trung thấy phương. Cái kia đứng ở dãy núi trước lác đác đồi, mà cái kia cô linh linh tiểu tiểu tự miếu cũng từ từ xuất hiện ở trong mắt. Ta thoáng cái siết tẫn dây cương, dừng lại ngựa, đại chiến địa phương liền đem ở chỗ này. Dựa theo kế hoạch, chúng ta đem trước với Dương Thịnh đoàn người mấy giờ tới đây? Dĩ nhiên là từ một con đường khác, bởi vì chúng ta muốn trước thời hạn bố trí. Trên thực tế từ trong lực lượng mà nói, nhiều Dương Thịnh Ngô Thiên nhân vật như vậy, chính đạo thế lực là muốn hơi có vẻ thế yếu. Huống chi A công ty luôn luôn thần bí, ẩn của bọn họ ẩn tàng lực lượng gì, chúng ta cũng không biết. Đây chỉ là người chậm cần bắt đầu sớm biện pháp, dựa vào hay lại là mệnh bạc nhị mạch dự ám chiến. Thời gian này phải nhất định bấm đốt ngón tay được, nếu như tới quá sớm, bên kia mệnh bạc nhị mạch nhân tình báo nhân cũng không phải ăn chay. Quá muộn, còn nói gì bố trí. Kể từ bây giờ yên tĩnh thảo nguyên đến xem, hết thảy coi như thuận lợi. Quá mấy giờ sau này, Dương Thịnh đoàn người cũng nên đến. Khi đó liền là chân chính đại chiến. Tiết thật giống như hạ được lớn hơn một chút. Phong cũng thổi càng mãnh liệt một ít. Ở trong gió tuyết, ta bỗng nhiên lên tiếng hô to một câu. Bày trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.